ngay cả bản thân Ninh Chí Viễn cũng có chút hoài nghi. Tuy rằng ông chỉ là một người yêu ngọc bình thường, sự hiểu biết không thể sâu rộng bằng Tịch Bác Nghĩa, nhiều lắm cũng chỉ biết nhìn chút ít, chuỗi ngọc của Ninh Tịch tuy rất được nhưng làm sao có thể khoa trương đến mức gọi là bảo vật vô giá được. Ninh Chí Viễn lấy làm khó hiểu mở miệng hỏi, lão Tịch, ông nói thế là có ý gì? Cái gì là bảo vật vô giá cơ? Tịch Bác Nghĩa trầm ngâm một lát, dường như cũng không dám vội kết luận, Chí Viễn, chuỗi vòng Phật Châu này của ông có thể đưa tôi xem kỹ một lúc được chứ? Ninh Chí Viễn đành đưa chuỗi ngọc cho ông. Tịch Bác Nghĩa tỉ mỉ đánh giá chuỗi hạt một lúc lâu, cuối cùng lôi một cái kính lúp trong túi ra, ngắm nghía từng viên ngọc một rất lâu, càng ngắm lại càng kích động. Ông rốt cuộc đã nhìn ra gì rồi? Ninh Chí Viễn hơi sốt ruột hỏi dồn. Những người vây quanh lúc này cũng cực kỳ tò mò, châu đầu ghé tai bàn tán, đại đa số mọi người đều không tin chuỗi ngọc đó là bảo vật vô giá gì cho cam, bọn họ đều cảm thấy Tịch Bác Nghĩa giả rồi nên hoa mắt mà thôi. Ninh Tịch, em có chắc là chuỗi ngọc này không có vấn đề gì không? Ninh Thiên Tâm hơi lo lắng Ninh Tuyết Lạc sẽ giở trò. Ninh Tịch bình thản nhún vai, em chỉ có thể bảo đảm trong khoảng thời gian từ lúc em mua về thì nó không có vấn đề gì. Nhưng Bảo Ngọc Hiên cũng không thể lừa cô, bán cho cô một chuỗi ngọc có vấn đề được, đúng không? Cái người nhân viên bán hàng đó rõ ràng nhìn trông rất tử tế mà, không phải là lại bị Tô Dĩ Mạt mua chuộc nữa đấy chứ. Ninh Tịch bắt đầu liên tưởng đến một đống thuyết âm mưu. Sau khi Tịch Bác Nghĩa xem xong, ông lập tức cởi chiếc vòng trên tay mình đưa đến trước mặt Ninh Chí Viễn, hỏi Chí Viễn, ông thấy chiếc vòng này như thế nào? Ninh Chí Viễn vừa nhìn thấy chiếc vòng đó đôi mắt đã đỏ cạch lên, tức giận nói, cái lão già này, đủ rồi đấy nhé, không phải là vòng ngọc Phật mà cháu nội ông tặng cho ông đó sao? Khoe đến 800 lần rồi vẫn chưa đủ à? Chương 562, khen nức khen nở. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Chí Viễn vừa mới mở miệng, mấy ông bạn già xung quanh cũng ổ lên phụ họa. Lão Tịch ông đúng thật là, cứ gặp người là khoe. Lại là chuỗi vòng cháu ông vì bày tỏ lòng hiếu thuận mà xin Huyền Tịnh Đại Sư khai quang, phải xin tới tận mấy tháng lận mới được chứ gì, chúng tôi nghe mòn cả tai rồi. Biết thừa lão Ninh rất sùng bái Huyền Tịnh Đại Sư, cầu mấy lần rồi mà không được, thế mà ông còn mang ra khoe khoang thế à? Ha ha ha ha ha, hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của lão Ninh, ông đừng khiêu khích ông ấy nữa. Chiếc vòng được Huyền Tịnh Đại Sư khai quang gì gì đó rất khó có được sao? Nghe thấy các cụ nói chuyện trong đám đông có không ít người không biết lẩm bẩm hỏi nhỏ với nhau. Tịch Bác Nghĩa nghe thấy thế lập tức nghiêm túc nói, điều đó là đương nhiên rồi, Huyền Tịnh Đại Sư mới là cao tăng đắc đạo chân chính, hơn nữa chẳng mấy khi khai quang cho người khác, kể cả người có tiền quyên bao nhiêu công đức cũng không được, nhất định phải thành tâm, quan trọng nhất là phải là người có duyên nữa. Chiếc vòng nào được khai quang đó đều thành vật khó cầu, không phải là bảo vật vô giá thì còn là gì nữa. Tuy rằng Huyền Tịnh Đại Sư làm người rất khiêm tốn cũng không có nhiều người biết đến, nhưng một vài người có tuổi và từng trải có mặt ở đây nghe xong thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy kính sợ. Quả thật là khó có được, nghe đâu có vị nào đấy ở tỉnh đích thân đi xin cũng không có đâu. Thành tâm không nói, khó nhất chính là chuyện có duyên, cái này mơ hồ lắm, ai mà biết được rốt cuộc như thế nào mới tính là có duyên. Đúng là quá khó thế cho nên mới càng khó có được. Bằng không thì lão Tịch có thể đắc ý lâu được đến thế à? Sắp biến thành bảo vật gia truyền đến nơi rồi, quan trọng là quả thực rất thiêng đó nha, trước đấy lão Tịch chẳng ốm ra như thế còn gì. Ơ mà, không đúng, sao tự nhiên lão Tịch lại chạy sang chuyện này? Đang nói về cái vòng của lão Ninh mà. Trong những tiếng xì xào bàn tán, Tịch Bác Nghĩa nhìn chằm chằm chiếc vòng của Ninh Tịch tặng rất lâu, cuối cùng mới đưa trả lại cho Ninh Chí Viễn, sau đó nhìn Ninh Tịch với ánh mắt sâu xa, để khai quang cho chiếc vòng này, chắc cháu cũng mất không ít công sức. Đúng không, nghe ý của Tịch Bác Nghĩa thì là cái vòng mà Ninh Tịch tặng cho Ninh lão gia tử đã được Huyền Tịnh Đại Sư khai quang. Chuyện này, làm sao có thể thế được, nếu đã khó có được như thế, một con bé nhà quê như Ninh Tịch rốt cuộc làm thế nào để có được nó? Ninh Tịch, sao cô chẳng hiểu được một câu nào hết cả vậy? Vị lão tiên sinh này, ông ấy có chắc cái thứ ông đang khen nức nở đó là cái vòng của cô không? Cô mà nói cô chỉ mua nó ở Bảo Ngọc Hiên với giá chưa đến 15 vạn, hơn nữa còn không biết Huyền Tịnh Đại Sư gì gì đó, liệu ông ấy có tin không? Ứng Phương Lâm đầy khinh thường nói với Ninh Tuyết Lạc hiện tại cô ta đang chẳng mấy vui vẻ gì, chẳng qua chỉ là một cái vòng được một gã đầu chọc khai quang mà thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên đến thế. Lại còn bảo vật vô giá nữa chứ? Ninh Tuyết Lạc cắn môi. Nét mặt âm u lắc đầu, Phương Lâm, đừng nói nữa, ông nội rất sùng bái Huyền Tịnh Đại Sư. Đó cũng là lý do vì sao những gì Long Phạm Âm nói có thể khiến Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc tin sái cổ, nhưng lão gia tử lại chẳng thèm để tâm đến. Thấy Ninh Tuyết Lạc phải nhân nhượng như thế, Ứng Phương Lâm tức không chịu được, Tuyết Lạc, tại sao cậu toàn để người ta bắt nạt thế hả? Để tớ lấy lại công bằng cho cậu, Ứng Phương Lâm bất bình thay cô ta, trong mắt Ninh Tuyết Lạc hiện lên vẻ đạt được mục đích, Ứng Phương Lâm là một đứa không có não, rất dễ lợi dụng. Chương 563, có ý đồ gì với cháu gái tôi thế? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trong tình huống này, dù có là Trang Linh Ngọc hay Ninh Diệu Hoa đứng ra nói chuyện thì cũng không thích hợp, chỉ có những kẻ đứng ngoài như Ứng Phương Lâm nói lại may ra. Quả nhiên Ứng Phương Lâm lập tức mở miệng nói, kể cả có là được vị đại sư kia khai quang thì cũng không thể mua ngọc vớ vẩn đến để khai quang được chứ. Cái thứ đồ rẻ tiền này để Ninh lão gia tử đeo trên người thật đúng là chẳng phù hợp với thân phận của lão gia tử chút nào. Đến nước này thì Tịch Bác Nghĩa không nghe nổi nữa, vốn dĩ ông không muốn so đo với đám trẻ con thiếu hiểu biết, đành phải mở miệng nói thẳng, ha ha, cô gái trẻ à, cái vòng ngọc này vẫn không đủ tốt sao? Nếu cháu nhất định phải nói về giá tiền với ta, vậy thì ta cũng nói cho cháu biết, giá của chuỗi hạt này còn đắt gấp mấy lần so với chuỗi hạt của Tuyết Lạc. Cái gì, cái vòng của Ninh Tuyết Lạc hơn 200 vạn đó? Ứng Phương Lâm trợn tròn mắt, bột miệng thốt lên, giờ thì ngay cả đám Ninh Tuyết Lạc và Kim Huyên Huyên đều hoảng, chứ đừng nói đến Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là chuyện này không thể nào. Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tịch Bác Nghĩa thần sắc ung dung giải thích, cái vòng này của tiểu Tịch thuộc hàng cực phẩm đó, chưa kể cả chuỗi ngọc đều được gia công từ cùng một khối ngọc, thế nước vô cùng tốt, màu sắc đều đặn, giá đương nhiên là cao hơn so với chuỗi ngọc kia rồi. Ứng Phương Lâm nhíu mày, Tịch lão, có phải ngài hoa mắt nhìn nhầm rồi không? Nét mặt của Tịch Bác Nghĩa còn chưa thay đổi thì Ninh Chí Viễn đã không nhịn nổi nữa, vẻ mặt không vui mở miệng, không được ăn nói hàm hồ, Tịch lão sao có thể nhìn nhầm. Chuỗi ngọc này của tiểu Tịch quả thật là quý hơn, vừa nãy ông không nói chẳng qua là vì không muốn để Ninh Tuyết Lạc mất mặt, ai biết được mấy con nhỏ này lại không biết điều cứ nói vớ vẩn, ông cũng đành phải lên tiếng giải thích. Ngay đến cả Ninh lão gia tử cũng lên tiếng rồi, đến lúc này tất cả mọi người dù không muốn tin cũng phải tin. Ồ, đúng là không ngờ được, cháu gái nuôi tặng quà còn quý hơn cả Ninh đại tiểu thư, thật sự là quá ngượng, quà đều giống nhau nhưng chất lượng lại không bằng người ta. Khụ khụ, xem ra chúng ta đã coi nhẹ cô con gái nuôi này rồi. 5 năm không gặp, đúng là phải lau mắt mà nhìn. Thực ra tôi muốn hỏi từ lúc nãy rồi, đây đúng thật là con bé nhà quê năm xưa à? Nếu không có mọi người nói, tôi còn suýt nhận nhầm đấy. Lớn lên cũng xinh đẹp thật đấy. Chẳng thế nữa à, năm đó cho dù có ăn mặc xinh đẹp thế nào cũng không át được sự quê mùa nhút nhát, giờ mới có chút khí thế của thiên kim tiểu thư đấy. Giờ thì vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc đã hoàn toàn biến đổi rồi. Chuỗi vòng ngọc đó của Ninh Tịch không chỉ được Huyền Tịnh đại sư khai quang mà còn đắt hơn sao, làm sao có thể như thế được. Lần trước lúc nói chuyện mấy người nghệ sĩ đó không phải nói tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch mua một chiếc vòng 10 mấy vạn thôi cơ mà. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Chết tiệt, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức để dựng lên trò hay này, cuối cùng kẻ xấu hổ. Thế nhưng lại là chính bản thân cô ta, cho dù là lòng thành hay giá cả, cô ta đều thua kém. Tịch Bác Nghĩa vỗ vai Ninh Chí Viễn, thở dài nói, ôi, Chí Viễn ạ, ông quả thực có phúc lắm đấy. Chẳng trách ông lại nhận nuôi đứa bé này, nó quả là một đứa bé ngoan, có hiếu lắm. Quan trọng nhất là, có thể khiến Huyền Tịnh đại sư đồng ý khai quang, phúc duyên tốt lắm đó. Đúng rồi, Chí Viễn, cô cháu gái này của ông năm nay bao nhiêu tuổi? Cầm tinh con gì, chắc cũng không kém cháu nội tôi là mấy, đúng không? Ninh Chí Viễn yêu thích mà vuốt ve cái vòng mãi không thôi. Nghe được câu nói đó trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, lão già, ông muốn làm gì? Đang có ý đồ gì đó với cháu gái tôi đúng không? Chương 564, bị sắp đặt một cuộc xem mắt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nuôi cái gì mà nuôi? Đó là cháu gái ruột của ông đấy. Cái lão già này, đó làm sao mà gọi là có ý đồ được, cháu nội tôi dáng vẻ người người lại còn hiếu thuận, nếu không phải tôi thấy con bé đó cũng xinh xắn. Lại có phúc duyên giống cháu nội tôi còn chả thèm ấy. Hừ, ông cũng biết cháu tôi xinh xắn, mấy thằng nhóc bình thường làm sao có thể xứng với cháu tôi được. Ông đưa ảnh cháu nội ông ra đây cho tôi xem trước đã. Ông cũng đã từng gặp cháu nội của Tịch Bác Nghĩa rồi nhưng mà đó đã là chuyện của mấy năm về trước, ai biết bây giờ thằng nhóc đó như thế nào. Đưa thì đưa, sợ ông có ý đồ với cháu nội tôi thì có. Ninh Tịch, tại sao chủ đề của câu chuyện lại đột nhiên lạc sang hướng này thế? Trong đầu mấy cụ chỉ nghĩ tới mấy loại chuyện này thôi à? Cũng không hẳn phải thế mà là các cụ ngồi với nhau, kiểu gì cuối cùng cũng sẽ vòng về vấn đề này cho mà xem. Không đúng, đây không phải là trọng điểm, điều quan trọng là đang yên đang lành tại sao cái vòng 10 mấy vạn còn được giảm giá 20% của cô, lại bị đổi thành bảo vật vô giá được Huyền Tịnh đại sư khai quang, lại còn hơn 200 vạn nữa. Vạn Bảo Hiên, thái độ của nhân viên đột nhiên thay đổi, hình như cô đã hiểu rồi, lẽ nào là, sao nào lão Ninh, thế khanh nhà tôi có phải là rất được đúng không? Vẻ mặt Tịch Bác Nghĩa đầy đắc ý. Ninh Chí Viễn nhìn thanh niên tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã trong tấm ảnh, hai mắt sáng lên nhưng vẫn không chịu thừa nhận, thời đại này ảnh nào mà chẳng PS được, không tin được. Tịch Bác Nghĩa nổi cáu, hứ, cái lão già này, nếu ông đã không tin để lần sau tôi gọi nó đến cho ông xem, nhìn người thật việc thật luôn được chưa? Thế còn tạm được, Ninh Tịch chỉ thất thần trong chốc lát, thế mà một cuộc xem mặt cứ thế ù ù cả cạc được ấn định. Này là sao? Ông nội, bình tĩnh một chút. Cái gì mà, con, cô bất đắc dĩ nghe hai ông cụ hớn hở bàn bạc và ước định về thời gian gặp mặt, hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì. Thấy dáng vẻ nghẹn họng nhìn chân chối của cô, Ninh Thiên Tâm đứng bên cạnh cười cười, thực ra cậu cháu nội của Tịch lão đó cũng được lắm, em có thể thử xem. Ninh Tịch ôm trán nói, bây giờ em làm gì có cái tâm trạng đó. Ninh Thiên Tâm nghe vậy vẻ mặt hiện lên nét lo lắng, tiểu Tịch, có phải em vẫn không quên được Tô Diễn? Nhắc Tào Tháo đến, đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có một cô người làm vui vẻ chạy vào báo tin, lão gia, cô gia một nhà ta đến rồi ạ. Một cô gia, con rể. Trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cửa. Cô gia, ai cơ, còn ai vào đây nữa, tiểu thư nhà họ Ninh đã đính hôn chỉ có mình Ninh Tuyết Lạc, đương nhiên là đại thiếu gia của nhà họ Tô Diễn rồi. Nói đến đó, mọi người liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen bước vào, đi theo đằng sau còn có một người trông như trợ lý, trong tay bê một cái hộp dài dài. Nhìn thấy người đến, Ứng Phương Lâm vẻ mặt đầy kích động đẩy đẩy người bên cạnh, Tuyết Lạc, ông xã cậu đến kìa, còn không mau ra đón đi. Đừng có ăn nói linh tinh, đã phải đâu mà. Nhìn người đàn ông cao lớn điển trai khiến tất cả mọi người phải khâm phục kia, tim Ninh Tuyết Lạc đập thình thịch, sự khó chịu ban nãy thoáng cái bị quẳng lên 9 tầng mây. Kim Huyền Huyền cũng trêu theo, chẳng phải đã đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi còn gì. Ứng Phương Lâm nhìn chằm chằm không chớp mắt, ôi trời ơi. Tô Diễn nhà cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai. Gương mặt của Ninh Tuyết Lạc đỏ hồng, hậm hự với hai người đó mấy câu rồi bước về phía Tô Diễn một cách tao nhã, Diễn, anh đến rồi. Chương 565, giá trị liên thành. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tô Diễn dịu dàng cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô ta. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn ngập tình yêu thương dành cho nhau, rồi cùng nhau đi về phía Ninh Chí Viễn. Hai người một mặc vest đen, một mặc váy trắng nhìn vào quả thật rất xứng đôi, thoáng chốc đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Biểu cảm của Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa đều hiện lên vẻ vô cùng vui mừng. Ninh lão gia tử cũng đương nhiên cũng rất hài lòng với đứa cháu rể này, hiền hậu nói Tô Diễn đến rồi đấy à. Năm đó, lúc mới bắt đầu vì thân phận của Ninh Tịch, Tô gia không đồng ý Tô Diễn qua lại với cô, sau này tuy rằng đã quay về nhà họ Ninh rồi nhưng Ninh gia vẫn không công bố thân phận của cô cho nên Ninh Tịch và Tô Diễn vẫn chỉ lén lút qua lại với nhau, mãi cho đến khi cô có thai, không thể giấu được nữa mới nói với cả nhà quan hệ giữa cô và Tô Diễn. Nhưng khi đó Tô Diễn đang ở nước ngoài mất liên lạc, Trang Linh Ngọc lại không dễ dàng tin tưởng cô mà nhốt cô lại trong nhà không cho phép đi đâu cả. Trước khi Tô Diễn trở về không cho phép bất kỳ ai phát hiện việc cô chưa kết hôn mà đã có thai, cho nên ngay cả lão gia tử cũng không biết Ninh Tịch đã từng có thai. Lúc đó công ty quốc tế Ninh Thị đang bất ổn, lão gia tử không có mặt ở nhà nhiều lắm chỉ biết Ninh Tịch ốm một trận rồi ra nước ngoài du học, mà Tô Diễn bình thường hay đến nhà chơi lại bắt đầu qua lại với Ninh Tuyết Lạc. Con chúc ông sinh nhật vui vẻ. Tô Diễn lấy hộp quà từ tay trợ lý hai tay đưa cho lão gia tử. Lão gia tử cười gật đầu nói, ngoan. Tô Diễn tặng lão gia tử một bức tranh chữ giá trị liên thành, đừng nói là cái vòng ngọc đeo tay mà Ninh Tịch, quà tặng của tất cả mọi người có mặt trong phòng đều không thể so được với anh ta, khiến cho tất cả quan khách trong bữa tiệc đều phải chép miệng tán thưởng. Tô gia ra tay thật hào phóng, đến cả quà mừng thọ cũng là đồ cổ. Với thế lực của nhà họ Tô, hoàn toàn có thể tìm được thiên kim tiểu thư có gia thế càng tốt hơn, tại sao nhất định phải chọn Ninh Tuyết Lạc? Cái này chắc cô không biết đúng không, nghe nói Ninh đại tiểu thư năm đó được chính tay Long đại sư tính mệnh cho đó, nói là số mệnh vượng phu hưng gia thế nên bao nhiêu người đến cầu thân, nhưng tiếc là Ninh đại tiểu thư đã sớm hứa gả cho nhà họ Tô mất rồi. Long đại sư đó thì tôi biết nha, nghe nói ông ta lợi hại lắm, thực ra vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi, Huyền Tịnh đại sư mà mọi người nhắc đến mãi từ nãy đến giờ rốt cuộc là ai? Căn bản là tôi chưa từng nghe qua mà, người có danh vọng nhất trong giới bây giờ không phải là Long Phạm Âm à? Đương nhiên là Long Phạm Âm rồi nhưng mà các cụ lại càng tin cao tăng của các chùa hơn, thực ra tư tưởng của bọn họ quá cổ hủ, cao thủ thực sự ở trong dân gian chứ đâu. Nhìn thấy Tô Diễn xuất hiện, thần kinh của Ninh Thiên Tâm thoát cái. Trở nên căng thẳng, cô là người tinh tế, ngay lúc ban đầu đã phát hiện ra mối quan hệ của Ninh Tịch và Tô Diễn rồi. Sợ rằng bây giờ Ninh Tịch nhìn thấy Tô Diễn sẽ chịu kích thích. Đang định an ủi Ninh Tịch mấy câu thì Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc đã đi về phía bọn họ. Tô Diễn nhìn Ninh Tịch, trên gương mặt hiện lên một nụ cười mỉm. Tiểu Tịch, em cũng đến rồi à? Ông vui lắm đó. Ninh Tịch khẽ gật đầu, chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt cô. Gần đây có khỏe không? Tô Diễn quan tâm hỏi thăm một câu. Vẫn thế, Tiểu Tịch, lúc nào em có thời gian cùng mọi người tụ tập một bữa, anh? Tô Diễn đang định nói gì đấy tiếp thì Trang Linh Ngọc đã vội vàng chạy về phía họ, thấy Ninh Tịch đang nói chuyện với Tô Diễn liền nhìn cô như thể đang đề phòng cướp, vội giục bọn họ, Tuyết Lạc, Tô Diễn, mọi người đang tìm các con đấy, sao lại chạy ra đây thế này, mau đi chào hỏi khách khứa đi. Con biết rồi mà mẹ, vậy thôi chị nhé,

Đi đi, đi đi, trời tối quá rồi, để ông gọi tài xế đưa con về. Không cần đâu ông, con có một người bạn tiện đường đi qua đón con rồi. Được, thế các con nhớ đi đường cẩn thận. Vâng, con chào ông. Sau khi chào tạm biệt ông nội và Ninh Thiên Tâm, Ninh Tịch chạy như bay ra cửa. Đi nhéo bánh bao thôi nào, đương nhiên là bánh bao nhỏ của cô rồi. Kết quả, vừa đi tới cổng đã chạm mặt với đám người Ninh Diệu Hoa. Ninh Tuyết Lạc nhìn thấy cô, lập tức tỏ ra thân thiết chạy tới, chị phải đi rồi à? Ừm, Ninh Tịch đáp lại một câu, có hơi mất kiên nhẫn, bánh bao nhỏ đang ở ngay trước mắt còn bị người khác chặn lại, cô có thể vui được sao? Chị, ở đây tối không dễ bắt xe đâu, hay chị chờ chút, lát buổi tiệc kết thúc, em bảo anh Diễn đưa chị về. Ninh Tuyết Lạc nói như vậy là vì biết kể cả cô ta có nói thế đi nữa thì cũng sẽ có người tuyệt đối không cho phép. Quả nhiên, Trang Linh Ngọc lập tức kéo Ninh Tuyết Lạc lại, thấp giọng nói, Tuyết Lạc, sao con lại ngây thơ như thế? Mẹ, giờ cũng muộn rồi, ở đây không bắt được xe đâu, chị về một mình sẽ nguy hiểm lắm. Trang Linh Ngọc ra hiệu không cho Ninh Tuyết Lạc nói nữa, sau đó đi tới trước mặt Ninh Tịch, tỏ ra khó chịu chất vấn cô, Ninh Tịch, rốt cuộc thì mày muốn làm gì? Ninh Tịch khoanh tay trước ngực, nhếch miệng không nhanh không chậm hỏi lại, vậy Ninh phu nhân cho rằng tôi muốn làm gì? Trang Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ sớm đã nhìn rõ bộ mặt của cô, không phải mày muốn gia sản, muốn tiền của nhà này sao? Để tao xem mày giỏi giang thế nào, muốn vào tổng công ty ấy à, nằm mơ. Ninh Tịch nhíu mày, tôi muốn vào tổng công ty. Đừng có nói với tao là mày không nghĩ tới chuyện đó, nếu mày không muốn như vậy thì hôm nay nghĩ trăm phương ngàn kế để nịnh ông nội mày thế làm gì? Cái tốt thì không học, học toàn cái vớ vẩn. Giờ biết bên ngoài không dễ lăn lộn nên muốn về rồi đúng không? Tao nói cho mày biết, muộn rồi. Đúng lúc này, trong chiếc Maybach cách đó không xa, cửa xe bỗng từ từ mở ra. Trang Linh Ngọc mới đầu còn định tiếp tục chỉ trích Ninh Tịch nhưng ngay lập tức chú ý thấy cửa xe bật mở, nhất thời quăng luôn Ninh Tịch ra sau đầu, thậm chí như sợ Ninh Tịch làm mất mặt, vội đẩy cô ra phía sau, sau đó kéo Ninh Tuyết Lạc lên nói, hình như là Trình trợ lý xuống xe đấy, Tuyết Lạc, con đi mau đi. Ninh Diệu Hoa cũng tỏ ra kích động, hơn nữa, chuyện khiến ông ta cảm thấy kích động hơn còn ở phía sau, người xuống xe. Không phải là Trình Phong, mà là Lục Cảnh Lễ nhị thiếu của Lục gia, không giống với Lục Đình Kiêu thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, gương mặt này của Lục Cảnh Lễ quá nổi tiếng nên ông ta tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Nhị thiếu cư nhiên đích thân đến tận cửa, đây là vinh dự đặc biệt thế nào chứ? Nghĩ đến việc lát nữa khách khứa ở trong sau khi nhìn thấy Lục Cảnh Lễ rồi không biết sẽ hâm mộ đến thế nào, nghĩ đến việc cha mình sẽ giật mình ra sao, nghĩ đến sự uất ức của Ninh Diệu Bang, ông ta kích động đến nỗi tim cũng phát run cả lên. Chương 570, bảo vật trấn ma tiểu tịch tịch. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lúc này Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn sững sờ, cô ta nghĩ dù người bên tập đoàn Lục thị có tới cùng lắm cũng chỉ là vị trợ lý kia là cùng. Nếu không vì đây là xe của Lục Đình Kiêu thì ngay đến trợ lý của Lục Đình Kiêu cô ta kỳ thực cũng không dám nghĩ tới. Dù sao Trình Phong cũng là một trong những tâm phúc mà Lục Đình Kiêu tín nhiệm nhất, địa vị của anh ta trong công ty cũng rất cao, những chuyện bình thường hàng ngày cũng không cần anh đích thân ra mặt, chỉ cần phái người tới là được. Thế nên cô ta không thể nghĩ tới việc em trai ruột của Lục Đình Kiêu sẽ đích thân tới tận cửa thế này. Thấy Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đang nhìn về phía mình đầy vẻ tán thưởng, Ninh Tuyết Lạc phập phồng khoang ngực, cảm thấy thỏa mãn vì vinh dự trước nay chưa từng có, cô ta kích động đi về phía Lục Cảnh Lễ, nhị thiếu. Ninh Diệu Hoa cũng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Bỏ luôn dáng vẻ chủ tịch công cung kính tiến về phía Lục Cảnh Lễ, Lục nhị công tử từ xa tới, không thể tiếp đón từ xa. Ninh Diệu Hoa nói được một nửa, tay còn đang lở lửng giữa trời. Lục Cảnh Lễ như không nhìn thấy ba người họ, đi thẳng qua chạy về phía sau lưng họ, gương mặt đẹp trai rưng rưng muốn khóc chị. Vừa nói được một chữ thì thấy thần sắc Ninh Tịch lạnh xuống, ánh mắt như những con dao nhỏ vèo vèo vèo bắn tới khiến Lục Cảnh Lễ sợ đến nỗi nghẹn lại. Anh lập tức rụt cổ lại, tỏ ra ấm ức, yếu ớt nói, tiểu tịch tịch, cuối cùng cô cũng ra rồi. Tôi đợi cô đợi đến nỗi cái bụng giấy này đói muốn chết, mau mau mau lên xe đi. Sao cô lại để ông chủ đợi lâu vậy chứ, có phải cô không muốn làm việc nữa đúng không? Lục Cảnh Lễ vội vàng muốn lên xe, tuy sự thân thiết này thật sự khiến cậu ta mất hết cả uy nghiêm. Ninh Tịch hết hồn thở phào một hơi, cái tên khốn không biết giữ mồm giữ miệng này, suýt nữa làm cô mắc bệnh tim luôn, ở đâu cũng gọi linh tinh được. Nhưng ai bảo tên ngốc này là cấp trên của cô, đánh không đánh được, chửi cũng không xong. Lục Cảnh Lễ không hề để ý. Hề hề cười tiến tới, có phải ông chủ đích thân đến đón nên khiến cô hết hồn rồi không? Không sao không sao, dù sao cũng thuận đường, mau lên xe đi. Mau lên, đang nói, Lục Cảnh Lễ phảng phất thấy hai tầm mắt sắc bén đang đâm vào linh hồn cậu ta thúc giục, thế nên nói xong cậu ta nhanh như cướp kéo Ninh Tịch, nhét cô vào xe, đóng sầm cửa lại, làm liền một mạch. Tốt lắm, xong rồi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, cuối cùng cũng nhét được bảo vật trấn ma vào xe rồi. Mặc kệ ba người phía sau trố mắt ngoác mồm thế nào, Lục Cảnh Lễ chỉnh lại cổ áo, mở cửa ghế lái, đạp chân ga phóng xe đi. Phía sau, vẻ kích động trên mặt Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc thậm chí còn chưa tan đi, ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe rời khỏi mà không thể tin nổi. Người mà bọn họ luân phiên chạy tới mời xuống cả nửa ngày cũng không chịu xuống. Cư nhiên là đến để đón Ninh Tịch. Sao có thể như vậy được? Hơn nữa, vừa xong lời của Lục Cảnh Lễ tuy nghe giống như trách cứ, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là rất thân thiết, là ngữ khí đùa cợt giữa bạn bè với nhau, có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Trang Linh Ngọc chính là người có sắc mặt khó coi nhất ở đây, vừa xong bà ta còn trách mắng Ninh Tịch, nói cô không sống ở ngoài được nên muốn về công ty kiếm trác, không ngờ cô lại kết bạn được với nhân vật lớn như vậy. Chương 571, giá trị lợi dụng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Diệu Hoa cũng khiếp sợ không kém gì vợ mình, phần nhiều hơn là hối tiếc cùng ước ao, ông ta tốn trăm phương ngàn kế cũng không cách nào tiếp xúc với nửa sợi lông của Lục Thị, ai mà ngờ đứa con gái không ra hồn này của ông ta lại là bạn thân của Lục Cảnh Lễ. Chết tiệt, thật là sai lầm, sao ông ta lại quên chứ? Hiện giờ Ninh Tịch đang ký hợp đồng với Thịnh Thế, hơn nữa còn có tin đồn đích thân Lục Cảnh Lễ đào nó về, chắc chắn là rất coi trọng nó rồi. Nhưng ông ta vẫn cho rằng đó chẳng qua là một vụ giao dịch mua bán thôi. Con nhỏ Ninh Tịch chỉ là một quân cờ nho nhỏ nên làm sao ông ta ngờ bọn họ có quan hệ cá nhân như vậy. Tuyết Lạc, Ninh Tịch với vị Lục nhị thiếu này quan hệ rất tốt sao? Ninh Diệu Hoa trầm giọng hỏi. Móng tay Ninh Tuyết Lạc lúc này đã nghiến sâu vào da thịt, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Ninh Tịch rời đi. Đến khi Ninh Diệu Hoa hỏi cô ta mới phản ứng lại được si, cái này con cũng không biết. Ba, tính cách của Lục nhị thiếu thế nào ba chắc cũng biết. Anh ta không khó gần như Lục Đình Kiêu mà trước giờ đều rất thân thiết với các nhân viên trong công ty. Ninh Tịch là do đích thân anh ta đào về để đả kích Tinh Huy, cũng được coi như là một công thần, hai người họ có chút thân mật cũng không khó hiểu. Ninh Diệu Hoa gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Nếu như có thể quen biết với Lục Cảnh Lễ thì còn cần gì một trợ lý nhỏ như Trình Phong. Sắc mặt Ninh Tuyết là cứng đờ, có chút khó xử nói, có thể quen biết anh ta đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà ba cũng biết, hiện giờ chị hiểu lầm nhà chúng ta quá nhiều, hay là... Để con đi cầu xin chị, Trang Linh Ngọc đứng một bên nghe không nổi nữa, cầu cái gì mà cầu. Lục Cảnh Lễ kết bạn cả thiên hạ này, hôm nay người này mai người kia, có thể nhớ con kia được bao lâu. Thịnh Thế ngày nào mà chả có hợp đồng với người mới, nói không chừng ngày nào đó ném nó ra sau gáy không chừng. Chỉ là tiện đường tới đón nó thôi không phải sao. Lúc này trong đôi mắt Ninh Diệu Hoa lóe lên một tia sáng, Tuyết Lạc, con nói Lục Cảnh Lễ đối với Ninh Tịch có. Tất nhiên Ninh Tuyết Lạc biết Ninh Diệu Hoa đang nghĩ cái gì, thật ra thì cô ta cũng từng nghĩ đến điều này nhưng cũng đã phủ nhận. Ngay lập tức, cái này hình như không thể đâu ba, người trong giới đều biết. Lục Cảnh Lễ không ra tay với nữ nghệ sĩ trong công ty. Ninh Diệu Hoa thở dài, không khí giữa hai người vừa rồi cũng không giống loại quan hệ đó, nhưng mà ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần có một chút quan hệ với Lục gia thôi cũng là một tài nguyên to lớn, huống chi Lục Cảnh Lễ còn là nhị thiếu của tập đoàn Lục Thị. Đứa con gái mà ông ta vẫn luôn coi là gánh nặng này dường như vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Ba người vừa trở lại phòng tiệc đã lập tức có người đến hỏi thăm có đúng là người của Lục Thị đến không, làm sắc mặt ba người khó coi vô cùng. Vì mặt mũi mà cố bịa ra rằng đó là một thân thích họ Lục tới thăm nhưng không phải Lục gia của Lục Thị kia. Trên xe, Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ đã buồn ngủ đến gà gật nhưng vẫn cố tỉnh táo, khiến Ninh Tịch đau lòng muốn chết vừa dỗ nhóc ngủ vừa nói, tôi đã bảo là về muộn rồi mà, sao không ở nhà chờ. Lục Cảnh Lễ oán hận liếc anh trai một cái sau đó cúi đầu nói xấu anh mình với Ninh Tịch, ha ha ha, tôi thì chả sao, nhưng cô nghĩ hai người họ chờ được à. Mới quá 2 tiếng có 5 phút thôi hai ma đầu kia đã đứng ngồi không yên rồi. Anh ấy có gọi điện cho cô mà cô không nhận, cái vẻ mặt lúc đó sợ chết đi được. Sau đó cô lại nhắn tin kêu về muộn thì anh tôi lại sợ cô bị bắt nạt, Tiểu Bảo cũng bắt đầu dùng cực hình tra tấn tôi luôn. Thảm lắm đó cô biết không? Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thổ hai người này đến đây chờ cô thôi. Vất vả lắm mới cách cô gần một chút thì họ mới yên thì đám người kia chạy tới, cô còn bị chặn lại nữa, nên tôi mới phải đích thân xuống cứu người đấy. Chương 572, ăn thức ăn cho chó no rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. À, nghe thế Ninh Tịch liếc bánh bao nhỏ đang ngủ yên trong lòng một cái rồi lại liếc nhìn Đại Ma Vương đang chuyên tâm ngồi làm việc bên cạnh. Vẻ mặt Đại Ma Vương vô cùng bình tĩnh giống như chỉ đi cùng bánh bao nhỏ tới đây thôi. Bánh bao nhỏ sốt ruột thì còn có thể hiểu được nhưng Đại Ma Vương lại chỉ vì những chuyện nhỏ này mà mất bình tĩnh sao? Thật khó có thể tưởng tượng, Lục Cảnh Lễ chắc không phóng đại quá chứ. Lục Đình Kiêu phát hiện tầm mắt của cô hướng về phía mình thì ngẩng đầu lên nói ổn chứ. Ninh Tịch lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có gì, tôi chỉ về nhà thôi mà. Lục Đình Kiêu nhìn vẻ mặt ung dung của Ninh Tịch thì hiển nhiên không tin nhưng cũng không nói gì. À đúng rồi Lục Đình Kiêu, tôi có chuyện muốn hỏi. Ninh Tịch đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ninh Tịch nhăn mày nói, là thế này, lần trước tôi mua một chuỗi vòng ngọc làm quà mừng thọ cho ông tôi ở Vạn Bảo Hiên của anh. Lúc ấy tôi mua chỉ có 12 vạn, sao hôm nay lúc tặng quà lại có người nói chiếc vòng đó phải hơn 200 vạn, lại còn từng được cao tăng làm phép. Ninh Tịch nói dài như thế, Lục Đình Kiêu chỉ nhẹ nhàng cho cô hai chữ, vậy à? Ninh Tịch nghe thế gì híp mắt lại nghiến răng, ý của anh là không thừa nhận là mình làm à? Dám làm bộ làm tịch với cô, có phải anh để nhân viên làm như vậy đúng không? Ninh Tịch hỏi thẳng, Lục Đình Kiêu không biến sắc trả lời, lúc ấy tôi đi công tác nước ngoài. Ninh Tịch nghe thế thì sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, a. À. Đúng rồi, lúc ấy anh đi công tác ở Philadelphia, nếu đi công tác nước ngoài thì sao có thể biết chuyện lúc đó, thậm chí còn giải vây cho cô chứ? Thật là kỳ quái, thế này là sao? Ông lão kia hình như rất lợi hại, không có vẻ gì là nhìn nhầm được. Này, Lục Đình Kiêu, nhân viên của anh hình như bán sai đồ rồi, anh làm ông chủ mà không quan tâm sao? Ninh Tịch nhỏ giọng lầm bầm, Lục Đình Kiêu gật đầu một cái, ừ, về rồi sẽ khen thưởng anh ta. Ninh Tịch hộc máu, Lục Cảnh Lễ, đột nhiên em hết đói bụng rồi, ăn thức ăn cho chó no CMN rồi y. Ninh Tịch không muốn cãi nhau tiếp với Lục Đình Kiêu, lúc này còn có chuyện khiến cô buồn phiền hơn, bởi vì cái vòng ngọc đó mà hại tôi bị ép đi coi mắt đó. Cái gì, cái gì, Lục Cảnh Lễ căng thẳng, nếu anh ta mà có cái đuôi sau lưng lúc này thì chắc chắn nó đang kích động mà lắc qua lắc lại không ngừng, tiểu tịch tịch, coi mắt cái gì hả? Coi mắt, vẻ mặt thản nhiên của Lục Đình Kiêu bắt đầu chuyển thành gió bão ầm ầm. Ninh Tịch vô cùng phiền muộn thở dài, lúc đó có một ông lão rất lợi hại nhận ra lai lịch chiếc vòng ấy. Vì ông ấy cũng có một chiếc vòng ngọc được Huyền Tịnh Đại sư phát quang do cháu trai ông ấy tặng, nên ông ấy nói tôi với cháu trai ông ấy có duyên phận bla bla gì đó. Trò chuyện vài câu với ông tôi sau thế quái nào lại thành giới thiệu cháu trai ông ấy cho tôi, sau đó ông nội xem hình, chắc thấy bề ngoài cũng không tệ nên cũng đồng ý, còn hẹn xong cả thời gian gặp mặt rồi. Trước khi đi ông tôi còn dặn tôi nhớ kỹ chuyện này nữa. Lục Cảnh Lễ sừng sốt, vậy mà cũng được hả? Tiểu tịch tịch phải đi thật sao? Cái này nên nói thế nào đây? Chị dâu chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà sao lúc về lại đem thêm cho anh hai một tình địch thế? Quá hung tàn, chương 573, cứ tiếp tục coi thường tôi đi go go go. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục Cảnh Lễ sợ hãi, khẩn trương nhìn Ninh Tịch qua kính chiếu hậu, tiểu tịch tịch, cô còn ăn chơi trác táng hơn cả tôi. Thế nên chắc không làm mấy chuyện như đi coi mắt này đâu nhỉ? Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, trác táng cái đầu anh. Tôi có trác táng nữa. Nhưng mà đó là ông nội tôi sắp xếp mà. Lần này về, tôi thấy sức khỏe ông kém hơn trước kia nhiều lắm, tóc cũng trắng phau rồi. Trong lòng Lục Cảnh Lễ lộp độp, xong, nghe thế này xem ra là anh trai mình lành ít dữ nhiều rồi. Tiểu tịch tịch, muốn báo hiếu có rất nhiều cách mà. Chả lẽ cô muốn đi thật à? Lục Cảnh Lễ hấp tấp hỏi. Sau khi hỏi xong, Lục Cảnh Lễ đưa mắt nhìn anh trai một cái, vốn nghĩ anh mình bây giờ chắc lạnh đến độ làm tuyết rơi 10 dặm rồi nhưng giờ lại im lặng, một chút phản ứng cũng không có. Thấy anh mình như vậy, Lục Cảnh Lễ lại càng sợ hơn. Giờ phút này Lục Đình Kiêu yên lặng đến bất bình thường. Đây không giống như thực sự bình tĩnh mà giống như là sự lẳng lặng sau khi đã kìm nén cảm xúc ở mức cao nhất. Anh muốn xuất hiện trước mặt cô một cách quang minh chính đại, muốn đích thân bảo vệ cô, muốn hôn cô trước mặt tất cả mọi người. Cho dù là lúc cô mặc đồ nữ cũng muốn nói cho tất cả mọi người biết đây là người của anh, cấm không cho bất cứ ai động chạm. Nhưng mà hiện giờ ngay cả quyền được theo đuổi cô một cách quang minh chính đại cũng không có chứ đừng nói là khẳng định chủ quyền. Thân phận của anh rất đặc thù, mà sự nghiệp của Ninh Tịch lại đang lúc mấu chốt. Nếu bị phát hiện có quan hệ với anh thì tất cả mọi cố gắng của cô sẽ hóa thành bọt biển hết, đến lúc đó dù cô có tiếp tục cố gắng thế nào đi nữa thì thành công mà cô giành được cũng bị quy chụp thành dựa hơi của anh mà có. Anh thích dáng vẻ cô vì ước mơ của mình mà cố gắng phấn đấu một cách tràn đầy sức sống, anh càng không muốn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy mọi thứ của cô. Ninh Tịch đang xoắn suýt xem làm thế nào để giải quyết chuyện này êm đẹp thì trong lúc vô tình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Đình Kiêu. Đó là một đôi mắt thế nào? Rõ ràng là một đôi mắt trong suốt lạnh lùng, giống như vạn vật trên thế gian này chẳng có nổi một cái có thể tiến vào thế giới của anh. Nhưng khi cô nhìn sâu vào đáy mắt thì dường như đang nhìn thấy một ngọn núi lửa với những dòng dung nham nóng bỏng muốn đốt cháy cô sạch sẽ. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại, Lục Cảnh Lễ nhìn anh trai, rồi lại nhìn Ninh Tịch, gương mặt tuấn tú nhất thời tối đen, này hai người. Có liếc mắt đưa tình cũng phải chú. Đến những người khác trong xe có được không? Một lát sau, Lục Cảnh Lễ, được rồi, em sai rồi, em không phải là người. Hai người cứ tiếp tục coi thường em đi, go go go. Châu Giang Đế Vảnh, đưa Ninh Tịch với bánh bao nhỏ đến dưới căn chung cư, Lục Cảnh Lễ cũng không rời đi luôn mà tỏ vẻ đáng thương nhìn Ninh Tịch, chị dâu, em đói quá, em muốn ăn lẩu chị làm. Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, híp hai mắt nói, gọi tôi là cái gì? Anh Tịch, Lục Cảnh Lễ đổi giọng trong nháy mắt, bấy giờ Ninh Tịch mới hài lòng, mấy người chưa ăn tối à? Vừa tan làm là bay thẳng tới chỗ cô đó. tôi lúc nãy có ăn chút đồ ăn vặt trên xe nhưng anh hai tôi thì chưa ăn gì đâu. Lục Cảnh Lễ tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, anh còn chưa dò ra được rốt cuộc là Ninh Tịch sẽ giải quyết cái đối tượng coi mắt kia như thế nào đâu, nhất quyết không thể rời đi, nếu không chắc chắn tối nay không ngủ được. Ninh Tịch bất đắc dĩ, may mà trước khi đi cô đã cho Tiểu Bảo ăn cơm rồi, nếu không chắc chắn phải cùng chịu đói với hai người kia, đúng là không nhờ vả được đàn ông chăm trẻ con mà. Đại khái là vừa rồi quá mức rung động, đến giờ Ninh Tịch vẫn không dám đối mặt với ánh mắt của Lục Đình Kiêu thế nên nói luôn, được rồi, lên hết đi, vừa vặn tôi cũng hơi đói. Chương 574, tình địch khắp thiên hạ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lúc đi ngang qua bàn lễ tân, không hiểu sao vẻ mặt Ninh Tịch như bị ai đấm lẩm bẩm một câu, thật là đáng ghét. Sao vậy? Lục Cảnh Lễ thuận miệng hỏi một câu. Ninh Tịch đau khổ ôm đầu, lễ tân trước đây là một cô em siêu cấp dễ thương, ngày đầu tiên tôi tới đây còn tặng son cho cô bé ấy đấy. Sau đó quan hệ hai chúng tôi khá tốt, còn thường xuyên chém gió với nhau nữa, sau cùng không biết tên quản lý thần kinh nào tự dưng đem em ấy đổi thành một ông chú xấu xí, tức chết đi được, cô em đáng yêu của tôi đâu rồi? Hợ, phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh Lễ là quay đầu đi, liếc nhìn ông anh vẫn bình tĩnh ổn định như thường một cái, cứ như thể anh ấy chưa hề làm bất cứ chuyện xấu gì. Ha ha, ai làm ý hả, cái này còn cần hỏi sao? Tình địch của anh hai, đúng là trải khắp thiên hạ, mỗi ngày chỉ giải quyết tình địch thôi cũng đủ bận rộn rồi. Khi bước ra từ thang máy, đi đến chỗ rẽ thì Ninh Tịch lại đột ngột dừng lại, hơn nữa còn ôm Tiểu Bảo lùi về sau một bước. Tiểu Tịch Tịch làm sao thế? Bộ dáng cứ như gặp quỷ. Lục Cảnh Lễ đi sau lưng khó hiểu, mà khóe mắt Lục Đình Kiêu thấy người đứng trước cửa nhà Ninh Tịch thì không kìm được nhíu mày. Ninh Tịch nhức đầu thở dài, Tô Diễn. Cái gì? Tô Diễn, mối tình đầu của cô. Ở đâu? Ngay ở cửa nhà đấy. Lục Cảnh Lễ vừa nghe thì lập tức trợn mắt, mẹ nó. Hơn nửa đêm hắn ta chạy tới trước cửa nhà cô làm cái gì? Tiểu Tịch Tịch, tôi giúp cô đi đánh hắn. Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái, xoay người nói với Lục Đình Kiêu, bế Tiểu Bảo dùm để tôi xử lý, xong nhanh thôi. Lục Đình Kiêu gật đầu một cái, ừ. Lục Cảnh Lễ nhìn vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như nước trên mặt anh hai thì khóe miệng co quắp, trước mặt thì giả vờ không có gì nhưng trong lòng chắc chắn nổi bão đi. Tô Diễn cầm một điếu thuốc đứng dựa vào cửa nhà Ninh Tịch, vẻ mặt bần thần không biết đang nghĩ cái gì. Cho đến khi Ninh Tịch đi tới trước mặt thì gã ta mới phát hiện liền lập tức ngẩng đầu lên, Tiểu Tịch, em về rồi. Ninh Tịch hơi gật đầu một cái, bên kia kết thúc rồi sao? Ừ, anh đưa Tuyết Lạc về nên tiện đường tới xem em thế nào, anh tưởng em về nhà từ lâu rồi chứ, trên đường về có chuyện gì xảy ra sao? Tô Diễn ân cần hỏi, gã ta cũng không biết Ninh Tịch được Lục Cảnh Lễ đón đi. Không, có một đoạn kẹt xe thôi, anh tìm tôi có chuyện gì? Ninh Tịch tùy tiện nói một cái cớ lấy lệ, còn chẳng phải do Lục Cảnh Lễ cứ mải bát quái với cô mà tốc độ lái xe không khác nào ốc sên bò sao? Mới nãy ở bên kia đông quá, không kịp nói gì với em. Tô Diễn nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, muộn rồi cũng không thể mời anh vào nhà được, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Tô Diễn do dự một hồi cuối cùng vẫn mở miệng, có chuyện, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn nhắc nhở em một câu, Tiểu Tịch, bây giờ em muốn về Ninh gia thì thân phận sợ rằng có chút lúng túng. Hửm, lúng túng chỗ nào? Ninh Tịch nghe vậy thì hơi nhướng mày, một bộ khiêm tốn học hỏi. Đôi mắt cô khẽ chuyển động, giữa ánh sáng mờ tối, đôi mắt lưu ly kia tỏa sáng thật xinh đẹp. Tô Diễn thở chậm lại, hồn thiếu chút nữa bị hút mất. Trong lúc nhất thời lại quên mất mình muốn nói gì, hoảng hốt thật lâu mới bình tĩnh lại. Chương 575, không khí không tầm thường. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhận ra bản thân thất thố vẻ mặt Tô Diễn có hơi chút lúng túng, gã ta ho một cái nói tiếp, 5 năm nay, thế lực với phe phái trong Ninh thị đã phân chia cố định rồi, dưới tình huống này mà có một người nữa cạnh tranh quyền thừa kế thì hậu quả khó mà lường được. Ninh Tịch nghiền ngẫm nhìn người đàn ông trước mặt, không thèm để ý gì mà lên tiếng, nếu như cái tôi muốn chính là Ninh thị thì sao? Tô Diễn nghe vậy thì trầm mặt, nghiêm túc nói, Tiểu Tịch, em đừng có làm càn, chuyện này liên quan tới rất nhiều người, nếu em cố ý quấy vũng nước đục này thì chỉ tự làm mình bị thương thôi. Em làm ảnh hưởng đến lợi ích của đám người kia thì họ có thể để yên cho em. Ninh Tịch cười khẩy một cái, ha, lợi của đám người, lợi ích của ai? Luôn giả mù sa mưa quan tâm đến cô, nhưng chỉ cần hơi đụng đến lợi ích của mình thì trở mặt trong nháy mắt. Nhìn ánh mắt giễu cợt của Ninh Tịch, trong lòng Tô Diễn như bị đâm một cái liền vội vàng nói, Tiểu Tịch đừng hiểu lầm anh không phải vì bản thân mình cũng chẳng quan tâm đến tài sản của Ninh. Ra, anh chỉ sợ, đến lúc đó đứng giữa em và Tuyết Lạc, anh sẽ rất khó xử. Ninh Tịch vặn vặn người, hời hợt liếc gã ta một cái, có cái gì mà khó xử. Giữa tôi và Ninh Tuyết Lạc thì ngoại trừ cô ta ra anh có lựa chọn thứ hai sao? Nhìn khóe miệng nhếch lên cùng cái nhướng mày khinh thường của cô, Tô Diễn siết chặt nắm tay, hai mắt trở nên âm trầm. Một hồi lâu sau, con mắt âm trầm rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, khe khẽ thở dài có chút không dám đối diện với ánh mắt của Ninh Tịch.